Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1292, Trảm thần. Tây Cách Mã vẫn lạc. Không, không có khả năng, Tây Cách Mã lần thứ hai hoảng loạn rồi. Với lại, hắn lần này cơ hồ đã xảy ra hỏng mất cấp độ. Không có cách. Dù là Tây Cách Mã như thế nào đi nữa ngụy thần, nhưng cơ bản nhất nhãn quang vẫn là có một điểm. Hắn lại như thế nào không thể nhìn ra Diệp Hiên một chiêu này ngang dọc bất bại có kinh khủng bực nào uy lực. Nếu là không có Lăng Thịnh Luân đem bọn hắn cảnh giới ngăn chặn, Tây Cách Mã tuy nhiên cấm kỵ ngang dọc bất bại, nhưng cũng không trở thành hoàng thành dạng này. Chí ít hắn toàn lực vận chuyển thần lực dưới tình huống Diệp Hiên ngang dọc bất bại có thể hay không làm bị thương hắn vẫn là ẩn số. Mà bây giờ cảnh giới của bọn hắn giới bị Lăng Thịnh Luân chỗ áp chế, theo thần cảnh trực tiếp trở thành thái cổ tiên đế cấp. Cứ như vậy, ngay mặt hắn đối Diệp Hiên ngang dọc bất bại lúc, lại như thế nào sẽ không bối rối? Chém. Lúc này Diệp Hiên quát nhẹ, âm thanh đột nhiên vang lên, sau một khắc, cả người hắn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, trong tay hắn Long Đảm Phi Hoa kiếm ầm ầm ngơi xuống, ngang dọc bất bại, xa gần đều có thể, cận thân có gần người phương pháp sử dụng. Diệp Hiên tất nhiên lựa chọn tới gần Tây Cách Mã, tự nhiên là tồn tại trực tiếp cầm Tây Cách Mã chém xuống dưới kiếm dự định. A Tây đi, Baraha. Tây Cách Mã thấy thế, gầm thét liên tục, trong cơ thể hắn thần lực điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Nhưng tiếc là, tại Lăng Thịnh Luân áp chế xuống, hắn một thân thần lực thủy chung chỉ có thể điều động một phần nhỏ. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Tây Cách Mã lại như thế nào năng lực ngăn cản Diệp Hiên một kiếm này? Xoát, kiếm mang lập lòe mà qua, theo Tây Cách Mã cần cổ tìm tới. Một ngụm máu tươi, tại Tây Cách Mã cái cổ ở giữa, dần dần chảy ra. Thần cảnh tuy nhiên cường đại, gần như thần linh, nhưng lại cũng không phải là chân chính thần. Liền thần đều sẽ vẫn lạc, theo huống chi là thần cảnh. Lại nói, Tây Cách Mã cũng chỉ bất quá là một bị áp chế thành tiên đế cấp ngụy thần mà thôi. Diệp Hiên nếu là ở vận dụng tối cường áo nghĩa dưới tình huống, cũng chém giết không được Tây Cách Mã, vậy hắn cũng có thể ngay lập tức về nhà, làm hắn thổ bá vương đi. Cho nên, một kiếm này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tây Cách Mã trực tiếp bị một kiếm phong hầu, khí tuyệt thân vong. Tại chém giết Tây Cách Mã về sau, Diệp Hiên đột nhiên thu kiếm, cứ như vậy đứng ở tại chỗ, nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm ngộ bắt đầu. Một bên Lăng Thịnh Luân thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, bôi qua một tia nụ cười thản nhiên. Cái này Diệp Hiên, lệnh hắn càng ngày càng hài lòng. Chỉ có dạng này ngươi, mới xứng làm hắn Lăng Thịnh Luân người hợp tác. Bất quá, mặt trăng thần Tây Tháp, lại là cả người cũng run lên. Thái dương thần Tây Cách Mã cùng hắn thực lực sàn sàn với nhau. Tây Cách Mã năng lực vẫn lạc tại Diệp Hiên trên tay. Cái kia đại biểu, hắn Tây Tháp cũng có thể vẫn lạc tại Diệp Hiên trên tay. Đáng tiếc, lúc này Tây Tháp coi như muốn chạy trốn đều không biện pháp. Bởi vì Lăng Thịnh Luân khí tức đã đem hắn tất cả đường lui cũng phong kín. Chỉ cần Lăng Thịnh Luân tâm niệm nhất động, mặt trăng thần Tây Tháp lập tức liền có thể mất mạng. Cho nên Tây Tháp không dám động. Đáng hận Lăng Thịnh Luân, nếu không có bởi vì ngươi, Tây Cách Mã làm sao đến mức chết ở đây? Ta Tây Tháp thì đâu đến nổi chật vật như vậy. Tây Tháp trong lòng đối với Lăng Thịnh Luân hận ý càng mãnh liệt, nhưng mà dù là hắn lại hận đối phương cũng vô dụng, bởi vì cả hai căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Có lẽ 12 thần bên trong cũng chỉ có phụ thần mới có thể theo như đối phương vịn xoay cổ tay. Sau một lát, Diệp Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai con mắt của hắn bên trong, tinh mang chợt lóe lên. Lần này chảm thần, đối với hắn mà nói, thu hoạch cực lớn, thậm chí, cái này không nguy hiểm chút nào một trận chiến, phải xa xa vượt qua hắn dĩ vãng bất luận cái gì chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục